Lạc trốn phù hoa, chương 12, lún sâu, góc truyện audio.com. Thời gian gần đây em An Thịnh luôn ở đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày trước giới truyền thông liên tục đưa tin nhập khẩu công nghệ tiên tiến của nước ngoài thúc đẩy sự tiến bộ khoa học kỹ thuật ở tỉnh ta, đồng thời dự đoán An Thịnh là đơn vị có khả năng trúng thầu lớn nhất. Hai ngày nay có người chạy đến trụ sở tập đoàn gây chuyện thu hút sự chú ý của dư luận. Lãnh đạo cấp cao triệu tập cuộc họp khẩn cấp các cổ đông gây sức ép yêu cầu nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cuộc họp kết thúc Tô Mạt bị gọi tới văn phòng chủ tịch. Ngoài cô ra, trong phòng đều là người nhà họ Vương. Vương Á Nam hỏi thẳng Tô Mạt, nghe nói buổi tối hôm xảy ra vụ nhảy lầu cô cũng có mặt ở đó. Tô Mạt đành kể đại khái chuyện xảy ra tối hôm đó. Cô cũng nói rõ mình quen biết Mạc Úy Thanh như thế nào nhưng không nhắc tới mối quan hệ giữa Châu Viễn Sơn và Mạc Úy Thanh. Nghe Tô Mạt nói xong, Vương Tư Nguy đập mạnh tay vào thành ghế. Cô anh, mọi người cũng nghe rõ rồi đấy, chuyện này không liên quan đến cháu. Nếu cô không tin, có thể hỏi luật sư Châu. Lúc đó anh ta cũng có mặt. Theo cháu nghĩ, đây là do quan hệ nam nữ xảy ra mâu thuẫn, tự tử vì tình, đúng vậy không, trợ lý Tô? Tô Mạt chẳng thèm để ý đến anh ta, không lên tiếng. Vương Cư An nói với em trai, hay là chú tự đi giải quyết? Vương Tư Nguy im bặt. Vương Cư An hỏi lại, lúc đó luật sư Châu cũng có mặt, thấy Vương Á Nam nhìn mình, Tô Mạt đành gật đầu. Vương Cư An nói, cô ra ngoài trước đi, đợi Tô Mạt đi khỏi, Vương Á Nam mới lên tiếng. Chúng ta không thể đắc tội với Thượng Thuần. Chúng ta ra ngoài làm ăn đâu có thể tùy tiện gây thù kết oán với người khác. Nhiều lúc chúng ta cần sự giúp đỡ của người ta nên phải gánh nạn thay người ta. Lấy công ty làm trọng còn những việc khác các anh tự giải quyết. Vương Tư Nguy gật đầu lia lịa, anh cô nói đúng tên đó không dễ động vào đâu. Vương Cư An im lặng, chẳng bao lâu sau, hai người quay về văn phòng tổng giám đốc. Vương Cư An ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi mấy cuộc điện thoại nhờ vả. Sắc mặt anh ta vốn u ám nhưng lúc này anh buộc phải mỉm cười, hàn huyên với đối phương. Sau khi cúp điện thoại, anh ta bảo nhân viên xuống dưới mời người nhà Mạc Úy Thanh lên văn phòng nói chuyện. Mấy người đó đã gây ầm ĩ trong hai ngày qua, nhưng khi gặp ông chủ, bọn họ bất giác trở nên nghiêm chỉnh. Vương Cư An cất giọng thành khẩn, xảy ra sự việc này, tôi cũng rất buồn, tôi có thể hiểu tâm trạng của các vị. Xuất phát từ lập trường chủ nghĩa nhân đạo, công ty chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của cô Mạc. Vương Tư Nguy phối hợp đưa ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị từ trước. Người nhà học Mạc liếc nhìn con số trên tấm chi phiếu tỏ ra bất mãn. Cái gì gọi là lập trường chủ nghĩa nhân đạo, đây là chuyện do em trai anh gây ra. Vương Cư An nói, chắc mọi người hiểu rõ tình hình thực tế hơn chúng tôi. Bên nhà tang lễ cho biết tử thi để mấy ngày cũng không ai nhận, lại không liên lạc được với gia quyến, xác để ngăn lạnh không ai thanh toán tiền thuê. Cuối cùng, họ chỉ còn cách đem đi hỏa táng. Đối phương muốn phản bác anh ta nói tiếp, việc này vốn chẳng liên quan đến An Thịnh chúng tôi. Đương nhiên, nếu các vị muốn gặp ở tòa án, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tài liệu, bên nhà xác sẽ lập tức đưa giấy chứng minh qua đây. Lúc sinh thời, cô Mạc mắc bệnh trầm cảm nặng, không thể tự lo liệu cuộc sống. Các vị bỏ mặc cô ấy một thời gian dài, không? Góc truyện audio.com, biết có bị kết án tội bỏ rơi không? Đề nghị bệnh viện xuất giấy chứng minh bệnh tật hình như cũng không khó. Người nhà Mạc Úy Thanh ngây ra, nắm chặt tờ chi phiếu. Vương Cư An nhẹ nhàng cầm lại tờ chi phiếu. Cái này tạm thời đặt ở chỗ tôi, các vị có nửa ngày suy nghĩ. Qua ngày hôm nay, các vị đừng đến tìm tôi nữa mà trực tiếp đi tìm ban quản lý nhà tang lễ. Nếu bọn họ có ý kiến anh ta ngẫm nghĩ, ít nhất phải bồi thường cho bọn họ 1-2 vạn. Đối phương hoảng hốt vội cầm tờ chi phiếu. Lúc này Vương Tư Nguy lên tiếng, nhận tiền rồi thì mau giải tán đi. Mấy người truyền tay nhau tờ chi phiếu thì thầm thương lượng, thái độ hết sức ôn hòa. Người chết rồi thì thôi, hai bên không cần trở mặt, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Chúng tôi sẽ đi ngay. Về chuyện đám người tụ tập xem trò vui, không liên quan đến chúng tôi. Vương Cư An gật đầu với bọn họ, đợi bọn họ đi khỏi, anh ta chỉnh lại quần áo, đứng dậy, đi ra ngoài. Vương Tư Nguy chạy theo, anh đừng xuống dưới, bên dưới vẫn rất đông phóng viên. Vương Cư An không quay đầu trách mắng em trai, đồ ngu xuẩn, không liên quan đến chú sợ gì chứ. Sau này đừng có gây chuyện, hôm nay tôi dùng số tiền này mua cuộc sống yên ổn của chú trong tương lai. Chú hãy nhớ kỹ cho tôi, đây là lần cuối cùng. Vương Tư Nguy không dám ho he, lãnh đạo cấp cao của An Thịnh xuất hiện ở đại sảnh, đám phóng viên lập tức xúm lại. Trong đại sảnh bày nhiều bàn ghế, trên bàn có đầy đủ gạt tàn thuốc lá, chai nước khoáng, nhìn qua giống hiện trường buổi họp báo, cũng cho thấy thái độ nghiêm túc và thận trọng của công ty. Vương Cư An cố ý im lặng một lúc chờ cho có nhiều cơ quan truyền thông tụ tập. Tô Mạt nhận chỉ thị của Vương Á Nam, chạy xuống dưới, đưa cho Vương Cư An bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, nào ngờ anh ta xua tay. Không cần, đám phóng viên giơ micro và máy ảnh. Vương Cư An nghiêm mặt từ tốn lên tiếng, rất cảm ơn sự có mặt của các vị ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với cô Mạc, một sinh mệnh đầy sức sống rời khỏi cõi đời ở độ tuổi đẹp đẽ nhất. Tôi tin, dù không quen biết cô, các vị cũng sẽ có cùng cảm nhận, bất kể ở hoàn cảnh nào, sinh mệnh cũng là thứ chúng ta quý trọng nhất. Anh ta ngừng vài giây rồi nói rành rọt từng từ. Dựa theo kết quả cuộc điều tra nội bộ của công ty chúng tôi trong những ngày qua, chúng tôi đã xác nhận cái chết của cô mà có quan hệ nhất định đến một nhân viên của An Thịnh. Anh ta vừa dứt lời, cả đại sảnh ồn ào, huyên náo. Đợi xung quanh lắng dịu, Vương Cư An mới nói tiếp. Nhân viên này là luật sư cố vấn họ Châu do công ty chúng tôi mời về làm việc. Luật sư Châu và cô Mạc từng có quan hệ tình cảm sâu đậm, gần đây, mối quan hệ của hai người hình như có chút trục trặc. Vì sự tôn trọng người chết và đây là vấn đề tình cảm riêng tư, người ngoài không tiện nói nhiều. Vì sự qua đời của bạn gái, luật sư Châu cũng hết sức áy náy và đau buồn. Đồng thời, luật sư Châu đã đệ đơn xin nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến thanh danh của công ty. Mặc dù vậy, với tư cách là người lãnh đạo của luật sư Châu, tôi cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu tôi quan tâm đến cấp dưới hơn, nếu phát hiện tâm trạng của nhân viên xuống dốc và kịp thời nói chuyện, có lẽ sự việc đau lòng này sẽ không xảy ra. Nhân viên mỗi ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, nếu không tính thời gian đi ngủ, vậy thì thời gian ở công ty còn. Gocchuyenaudio.com, nhiều hơn ở nhà, do đó, An Thịnh không chỉ mang đến công việc cho mọi người mà cũng nên dành sự quan tâm như gia đình tới nhân viên. Về phương diện này, An Thịnh vẫn phải tiếp tục cố gắng. Nhân đây, tôi xin thay mặt công ty gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia quyến của cô Mạc, các cơ quan truyền thông và những người bạn quan tâm vụ việc này. Tôi cũng xin lỗi vì đã tạo thành sự phiền nhiễu cho mọi người. Bên dưới có người vỗ tay, cũng có phóng viên chất vấn. Vương Cư An giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh ta nói, được biết cô Mạc lúc sinh thời mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người không hiểu gì về bệnh trầm cảm, thậm chí còn có thái độ kỳ thị với bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm ở mức độ nặng được gọi là bệnh ung thư của tâm linh, là căn bệnh về thần kinh dẫn đến hành vi tự sát thường thấy nhất. Bệnh nhân chìm đắm trong tâm trạng bi quan một thời gian dài không thể dứt ra sẽ có ý nghĩ coi thường mạng sống. Họ ngày càng sa sút tinh thần nhưng không được người xung quanh hiểu và thông cảm nên rất đau khổ. Anh ta lấy vài ví dụ, có phóng viên nữ nghe mà rơi lệ. Sau đó, anh ta tuyên bố, sáng hôm nay, lãnh đạo cấp cao của công ty chúng tôi đã mở cuộc họp, tất cả đều bỏ phiếu thông qua việc thành lập một quỹ gọi là Quỹ Trầm Cảm An Thịnh Thái Dương để giúp đỡ những bệnh nhân trầm cảm. Hy vọng họ có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ của sinh mệnh, lại quay về với cuộc sống tràn ngập ánh nắng mặt trời. Vương Cư An rút ra một tờ chi phiếu đã ký tên, bỏ vào thùng quyên góp ở bên cạnh. Đây là khoản quyên góp đầu tiên của cá nhân tôi. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tô Mạt trợn mắt há miệng, có phóng viên hỏi, Tổng Giám Đốc vẫn chưa giải thích vụ thi thể bị hỏa táng. Vương Cư An lịch sự đáp, xin lỗi, công ty chúng tôi thật sự không nắm rõ vụ việc này, có lẽ các vị nên hỏi người thân của cô Mạc hay nhà tang lễ. Phóng viên đó quay đi tìm người nhưng gia quyến của Mạc Úy Thanh đã biến mất từ lâu. Một phóng viên vẫn cố bới móc, người nhà cô Mạc cho biết chuyện này liên quan đến em trai Tổng Giám Đốc không giống những gì anh vừa tuyên bố. Vương Cư An tỏ ra nghiêm nghị. Chúng tôi không loại trừ khả năng có người cố ý phao tin đồn nhảm để làm ảnh hưởng đến công ty. Nếu không tin, các vị có thể hỏi luật sư Châu. Luật sư Châu hành nghề liên quan đến pháp luật lại là đương sự nên có thể trình bày rõ hơn tôi. Tuy nhiên anh ta cất giọng thành khẩn, tôi không hy vọng các vị làm phiền cậu ấy. Dù sao người cũng đã qua đời, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống, xin đừng ép cậu ấy. Vương Cư An bỏ đám đông lại đằng sau, một mình đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy đang khép lại, đột nhiên bị ấn nút mở ra. Tô Mạt cúi đầu, đi vào. Khi cánh cửa thang máy đóng chặt, cô đắn đo vài giây rồi mới lên tiếng. Anh trút hết trách nhiệm lên Châu Viễn Sơn. Bây giờ anh ấy đang rất đau khổ. Vương Cư An nhún vai. Vì vậy cũng chỉ có cậu ta mới không chối bỏ trách nhiệm của bản thân. Nếu gặp cậu ta, em nhớ bảo cậu ta không cần quay lại làm việc. Tô Mạt hạ giọng, anh ấy có khả năng mất cả công việc ở văn phòng luật. Vương Cư An cười, em nghĩ nhiều quá đấy. Cái cây di chuyển sẽ chết, con người chuyển động mới sống, còn nữa anh ta ngoảnh đầu nhìn cô. Làm người không nên chính nghĩa quá. Người có tinh thần chính nghĩa gặp điều tốt rất ít, chỉ khiến bản thân rơi vào mớ bòng bong mà thôi. Phản ứng của Tô, Góc Chuyện Audio.com, mặt chậm nửa nhịp, cô nhất thời á khẩu. Vương Cư An không rời mắt khỏi cô, anh ta giơ tay chỉ lên môi mình. Chỗ này của em khỏi chưa? Cán cân tình cảm của em đã nghiêng ngả, do đó em không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Tô mặt đỏ mặt không dám nhìn anh ta. Cô cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Tôi đâu có tinh thần chính nghĩa. Nếu có chính nghĩa, lúc đó tôi đã đi tìm Thượng Thuần nói lý. Tôi chẳng có lập trường để hỏi anh điều gì. Cô hạ quyết tâm, lên tiếng. Tôi biết rõ chuyện xảy ra tối hôm đó và mối quan hệ phức tạp của ba người, nhưng có một điểm tương đối kỳ lạ, lúc đó Thượng Thuần có thể đổ hết tội cho Châu Viễn Sơn, tại sao anh ta còn đi đường vòng, kéo An Thịnh xuống bùn. Ngừng vài giây, cô nghĩ rồi nói tiếp, nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy có hai khả năng khá hợp lý. Hoặc là anh ta vẫn còn chút áy náy với Mạc Úy Thanh và Châu Viễn Sơn, hoặc là anh ta chẳng coi Châu Viễn Sơn ra gì, muốn tìm đối thủ thú vị hơn. Có lẽ giữa các anh vẫn tồn tại sự xung đột lợi ích. Nếu Thượng Thuần chỉ coi đây là trò đùa, chứng tỏ anh ta không thèm để ý đến anh. Dù anh có ý lấy lòng, giúp anh ta giải quyết êm thêm vụ này, anh ta cũng chưa chắc đã cảm kích. Vương Cư An lại liếc nhìn cô, cuối cùng nhìn thẳng về phía trước, không lên tiếng. Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra, Tô Mạt nói câu cuối cùng. Nếu đúng là vậy, Châu Viễn Sơn đối với anh chẳng khác nào anh đối với Thượng Thuần. Ngộ nhỡ ngày mai Vương Cư An biến thành Châu Viễn Sơn của ngày hôm nay, anh sẽ xử trí ra sao? Tô Mạt giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng biết rõ phản ứng của người đàn ông này khi nghe câu nói của cô. Sau cơn kích động cô nhất thời cảm thấy sảng khoái nhưng cũng khó tránh khỏi nỗi sợ hãi. Cô không để ý đến thái độ của đối phương, lập tức đi ra ngoài. Vương Cư An quả nhiên đờ người, nhìn người phụ nữ đi như chạy, anh ta hừ một tiếng lạnh lùng. Đàn bà con gái có cái nhìn đại cuộc gì chứ, lúc nào cũng coi nhi nữ tình trường là trên hết. Anh ta vừa định cất bước, cửa thang máy đã khép lại, chưa kịp ấn nút mở thì thang máy đã chạy xuống dưới. Vương Cư An bình ổn tâm trạng, giơ tay xem đồng hồ. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, bấm nút thang máy đi xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Hai ngày nay hao tâm tổn trí, anh ta chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lái xe về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Tiễn đang ngồi trên sofa chơi điện tử, bộ dạng uể oải, biếng nhác, không hề có sức sống của một thanh niên. Trong lòng càng bực dọc nhưng Vương Cư An chẳng buồn nói nhiều, chỉ hỏi. Mày đã thu dọn hành lý chưa? Vương Tiễn không ngẩng đầu. Lão Trương giúp con thu dọn. Cậu ngẫm nghĩ, đột nhiên hỏi. Bố, ngày mai bố có đi tiễn con không? Thằng này sắc láo, Lão Trương là để mày gọi đấy à? Tuy phê bình nhưng giọng điệu của anh ta trở nên ôn hòa. Ngày mai bố bận việc, bảo ông ấy đưa mày ra sân bay. Những lời khó nghe bố cứ nói trước, tốt nhất để bố thấy mày ngoan ngoãn, thật thà. Bố sẽ tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Vương Tiễn dán mắt vào máy tính bảng. Bố đừng đi thì hơn. Cứ nhìn thấy con là bố không vừa mắt, cả ngày nổi nóng. Bố nên đi tìm mấy cô minh tinh, đồng nghiệp nữ của cô ấy, ít nhất là được thỏa mãn nhu cầu, trong lòng cũng dễ chịu. Như vậy, hai bố con ta đều có thể sống thoải mái. Nói vớ vẩn, Vương Cư An giơ tay xoa bóp cổ. Gần đây công ty rất bận, bố không thể thoát ra. Chiêu này chẳng có tác dụng với con, mọi lời giải thích chỉ là che đậy. Con đâu phải đám, Góc Chuyện Audio.com, phụ nữ đó Vương Tiễn vẫn chăm chú vào máy tính bảng, bỗng thốt ra một câu. Bố, hay là con không đi học nữa mà theo bố học cách làm ăn, dù sao con học cũng chẳng ra gì. Vương Cư An chán nhất nghe câu này, mày đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó, mày không đi học thì mày có thể làm gì, công ty bị người khác bán đi, mày còn giúp người ta đếm tiền. Anh khuyên nhủ, bố không có yêu cầu cao đối với mày, học ngành chính quy là được. Học xong, mày muốn làm gì thì làm, bố cũng mặc kệ. Vương Tiễn im lặng, tiếp tục chơi điện tử. Người giúp việc theo giờ dọn cơm lên bàn, gọi cậu vào ăn cơm, cậu chẳng để tâm. Vương Cư An ngồi xuống bàn, ăn mấy miếng, vẫn không thấy con trai có động tĩnh. Anh ta trừng mắt nhìn Vương Tiễn, cố kìm nén cơn tức giận. Cả ngày chỉ biết chơi điện tử, cứ chơi kiểu này rồi mấy câu tiếng Anh trả lại thầy hết. Thấy con trai vẫn không nhúc nhích, lửa giận bốc lên đầu, anh ta ném chiếc đũa trúng đầu con trai. Vương Tiễn sờ gáy, ủ rũ đi ra bàn ăn. Hai bố con không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Vương Cư An đột nhiên không muốn ăn, đứng dậy lên tầng trên, về thư phòng ngồi một lúc. Chợt nhớ ra một việc, anh ta bấm số gọi điện thoại, đầu bên kia tắt máy. Anh ta lại gọi đến văn phòng luật, không ngờ có người nghe điện thoại. Vương Cư An giới thiệu, tôi là Vương Cư An của An Thịnh. Đối phương tỏ ra rất nhiệt tình. Vương Tổng, chào anh. ngừng vài giây, giọng điệu của đối phương có vẻ ngượng ngùng. Chúng tôi đã nghe nói chuyện đó, còn mở cuộc họp chúng tôi biết sự việc gây ra ảnh hưởng rất xấu. Về hành vi của luật sư Châu, văn phòng chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi cũng đã sử dụng một số biện pháp để cứu vãn, bao gồm cả việc khuyên luật sư Châu tự động từ chức. Bây giờ luật sư Châu đang ở Malaysia, nhưng chúng tôi đã nhắn. Vương Cư An tựa người vào thành ghế, giơ tay ấn huyệt thái dương, nói ứng phó vài câu rồi cúp máy. Một lúc sau, anh ta gọi điện cho Vương Tư Nguy, dặn dò. Thượng Thuần cũng can dự vào vụ này nên chú hãy giúp anh ta mau kết thúc đi. Hai ngày nay vì chú mà tôi mệt chết đi được. Sau này chú bớt chơi bời phóng túng cho tôi, người đàn ông 30 tuổi cũng đến lúc hồi tâm, đừng như tên vô lại. Vương Tư Nguy cung kính vâng dạ, đợi bên kia cúp máy, anh ta đột nhiên đập điện thoại xuống bàn. Mẹ kiếp, hễ lên tiếng ra là chửi mắng mình là em trai của hắn chứ có phải con trai đâu. Cả ngày diễu võ dương oai cho ai xem, cái gì mà vì chuyện của mình mà mệt chết đi được. Hắn nắm được cơ hội là diễn trò ngay, hôm nay lại trở thành tâm điểm, thích quá còn gì. Thế mà còn chửi mắng mình, đều do một người cha sinh ra, việc gì hắn phải suốt ngày khoe khoang trước mặt mình như vậy. Ông già ở bên cạnh vỗ nhẹ vào tay anh ta, Nguy à, nó là anh trai cậu, người không tốt số, dù là vàng cũng bị giảm giá. Người tốt số, dù là cục sắt cũng biến thành vàng. Ai bảo số cậu không tốt, không thể đặt chân vào cửa nhà nó. Người ta ở trên đầu cậu thôi thì cậu cứ cúi đầu đi. Vương Tư Nguy tức giận, bố à, đâu chỉ có cúi đầu. Anh ta chỉ ngón trỏ vào ngực mình, tôi đã nằm phủ phục dưới đất suýt nữa khấu đầu lại tạ ấy chứ. Bố cứ chờ đi, sự đời chẳng biết đâu mà lần, tôi không tin cả cuộc đời này tôi không thể chờ mình. 2. Bề ngoài, anh Thịnh đã giải quyết êm thấm vụ Mạc Úy Thanh, đồng thời tích cực cung cấp miễn phí cho nhân viên dịch vụ tư vấn tâm lý EAP. Để vỗ về lòng người, nhưng bây giờ là thời đại bùng. Góc chuyện audio.com, nổ tin tức không thể ngăn chặn hết sự bàn tán trên mạng. Hơn nữa, liên quan đến chuyện tình cảm của công tử nhà giàu, mọi người càng hiếu kỳ. Mở ngoặc đơn, EAP là viết tắt của từ Employee Assistance Program, tức là kỹ thuật quản lý tâm lý của nhân viên. EAP xuất phát từ nước Mỹ, ngày nay rất phổ biến trên toàn cầu. Một số dân mạng cố chấp theo đuổi vụ hỏa táng thi thể. Một mặt lên án sự hủ bại của tầng lớp có đặc quyền, một mặt bàn tán hăng say câu chuyện diễm tình và chết chóc. Cuối cùng lan truyền nội dung. Ông chủ nhỏ của An Thịnh nuôi nhân tình lại nuôi trai bao lại là nhân viên của An Thịnh. Xảy ra vụ bắt gian tại giường, nổi cơn ghen tuông, cô nhân tình nhiều khả năng bị giết hại. Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh không lo lắng về diễn biến sau đó. Một là bên công an đã khám nghiệm tử thi, hai là đương sự không phải nhân vật nổi tiếng, cũng chẳng liên quan đến quần chúng yếu thế nên không tạo được sự thương cảm của dân mạng. Tin tức xã hội đủ loại xuất hiện liên tục, chỉ một vài ngày sau mọi người đã lãng quên, nhưng có một số tờ báo vô vị vẫn thỉnh thoảng đến quấy rầy làm các lãnh đạo lại phải bận rộn ứng phó. Trong cuộc họp, điện thoại của Vương Cư An đổ chuông. Anh ta tưởng vẫn là chuyện quen thuộc, cầm lên nghe. Đối phương tự xưng là phóng viên của thời báo chứng khoán Nam Chiêm, lên tiếng hỏi thẳng. Gần đây, trong giới có tin đồn quý công ty có rắc rối về khoản vay được bảo đảm với mấy ngân hàng dẫn đến nguồn vốn căng thẳng. Xin hỏi sự việc này có thật không? Vương Cư An giật mình, anh hạ thấp giọng nói. Không có chuyện đó, nếu anh muốn phỏng vấn tôi rất hoan nghênh, mời anh liên hệ với nhân viên có liên quan hẹn thời gian trước. Nói xong, anh ta lập tức cúp máy. Vương Á Nam hỏi cháu trai, vẫn là chuyện của Vương Tư Nguy sao? Quanh bàn có mấy thành viên hội đồng quản trị, Vương Cư An khẽ gật đầu. Vương Á Nam nghiêm giọng. Các vị ở đây đang trông chờ vào kết quả cuộc đấu thầu lần này, anh đừng khiến sự nỗ lực của mọi người thành công cốc. Theo tôi thấy chúng ta nên đi tìm Thượng Thuần, anh ta có mối quan hệ thân thiết với sếp tổng của bên mời thầu. Người đó là bộ đội chuyển ngành, trước đây từng ở đơn vị của chú ruột Thượng Thuần. Hơn nữa, bây giờ anh không đi gặp Thượng Thuần, lẽ nào đợi đến khi anh ta quên vụ này mới đi? Em trai anh không nên người, anh cũng nên biết tranh thủ tình hình chứ. Vương Cư An gật đầu tán thành. Hiếm có dịp cháu trai ngoan ngoãn vâng lời, Vương Á Nam bất giác liếc nhìn anh ta. Sau cuộc họp, Vương Cư An về văn phòng gọi điện thoại. Hãy hẹn ông chủ nhà máy sản xuất dược phẩm lần trước ký hợp đồng cho xong. Người ở đầu máy bên kia kinh ngạc, anh vẫn muốn tiếp tục thu mua cổ phần của công ty chứng khoán Thương Nam. Anh không sợ bị điều tra hay sao? Bên này vừa mới có chút tiến triển, Vương Cư An đi đến bên cửa sổ, nới lỏng cổ áo. Không thể tiếp tục che giấu. Tôi muốn dụ bọn họ đến điều tra. Bọn họ tiến hành điều tra càng thuận tiện hơn chúng ta. Tình hình bây giờ không thể kéo dài, cần nhanh chóng giải quyết, bằng không thua lỗ sẽ càng hơn. Người ở đầu máy bên kia hiểu ý, đây là một chiêu rất nguy hiểm, anh to gan thật đấy, muốn chữa bệnh nặng cần phải cho liều thuốc mạnh. Vương Cư An nói, sau khi anh ta cúp máy, bên ngoài có người gõ cửa phòng, anh ta ngồi về vị trí, trả lời một tiếng. Cô trợ lý mới của Tô Mạt đi vào nộp văn kiện. Cô gái trẻ đặt tập giấy tờ, gocchuyenaudio.com, xuống, nhân tiện đặt một cốc cà phê nóng. Vương Cư An cảm thấy hơi khát, anh ta liếc qua cô gái, nói một tiếng cảm ơn. Cô gái trẻ có tính cách thoải mái, không hề sợ sệt hay khách sáo, đứng bên cạnh bàn, nói nhỏ. Vương Tổng, cà phê ít đường không cho sữa đúng không ạ? Tôi thấy sếp bình thường hay uống cà phê vào giờ này, nhân tiện pha một cốc cho sếp. Vương Cư An cầm cốc cà phê uống một ngụm, thấy cô gái nở nụ cười ngọt ngào, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, dung nhan cũng được, anh ta cũng mỉm cười. Cô trợ lý trẻ lại nói, Vương Tổng, trợ lý tôi muốn hỏi ý kiến sếp bữa cơm với ông chủ thượng tối mai nên hẹn ở đâu? Vương Cư An chau mày, trợ lý tôi cũng đi à? Cô gái gật đầu, vâng ạ, kỹ sư Vương bảo chị ấy đi, hơn nữa càng sớm càng tốt, do đó mới định vào tối mai. Vương Tổng, sếp có rảnh không ạ? Vương Á Nam làm việc dứt khoát, có tính khống chế mạnh. Việc bà trực tiếp định thời gian mà không cho người khác cơ hội thương lượng cũng chẳng có gì bất ngờ. Vương Cư An nói, kỹ sư Vương hỏi câu thừa, làm sao tôi có thể không rảnh chứ? Cô gái trẻ lại cười tủm tỉm. Mấy ngày nào, Vương Cư An bị người nào đó ngó lơ, trong đầu đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, liền lên tiếng. Công ty chúng ta có chỗ tiếp đãi khách, cần gì phải tìm nơi khác. Cô hãy nói với trợ lý Tô, đặt ở câu lạc bộ trước kia là được. Câu lạc bộ nào cơ? Cô trợ lý hỏi, Vương Cư An giở văn kiện ký tên, không ngẩng đầu. Trợ lý Tô biết, cô gái trẻ ngờ vực đi ra ngoài, liền bị anh ta gọi lại. Thấy anh ta cười cười nhìn mình, cô ta chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt tuấn tú hơn bình thường, bất giác đỏ mặt. Tên cô là gì? Vương Cư An hỏi, cô gái trẻ ngây người, lập tức trả lời. Vương Tổng, tôi họ Lục, tên là Lục Huệ, mọi người thường gọi tôi là Huệ Huệ. Sếp gọi tôi thế nào cũng được ạ? Vương Cư An cất giọng. Không tồi, biết giao tiếp như cấp trên của cô. Cô gái trẻ phấn khởi chạy về tìm Tô Mạt. Chị Tô, Vương Tổng vừa khen chị. Tô Mạt có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ anh ta có thể nói câu gì hay ho. Cô hỏi, Vương Tổng khen tôi điều gì? Cô trợ lý nằm bò xuống bàn. Sếp nói chị biết làm việc. Cô trợ lý không hiểu ý của Vương Cư An. Biết giao tiếp là chỉ những người rất giỏi nhìn quan hệ trước sau trái phải, đặc biệt là giỏi nhìn sắc mặt của cấp trên để hành xử. Còn biết làm việc có nghĩa chỉ biết làm mỗi công việc, không để ý đến xung quanh. Tô Mạt lặng thinh, cô trợ lý nói tiếp. Bây giờ em cảm thấy con người sếp rất tốt. Em pha cho sếp tách cà phê, sếp đối xử rất hòa nhã với em. Cũng không rõ những tin đồn sếp lăng nhăng là thật hay giả nữa. Cô thở dài, có khi chính vì lẽ đó nên sếp mới tỏa ra sức hút của người đàn ông trưởng thành, càng kích thích ham muốn chinh phục của phụ nữ. Lãng Tử quay đầu, từ nay chỉ yêu một người, đây là một chuyện cảm động biết bao. Tô Mạt nhướng mắt nhìn cô ta, cảm động gì chứ, loại người đó khiến những cô gái trẻ như cô rơi xuống đáy vực, hồn bay phách tán thì có. Thôi đừng thảo luận chuyện riêng tư của lãnh đạo, ngừng vài giây, cô nói tiếp. Một người đàn ông có cuộc sống riêng hỗn loạn còn dương dương tự đắc chỉ có thể chứng tỏ anh ta không có khả năng tự kiềm chế bản thân, là người hời hợt nông cạn. Loại người này cũng có sức hút ư? Cô trợ lý cười hì hì. Chị Tô, quan niệm chọn đối tượng của chị chắc chắn rất truyền thống. Luật sư Châu trông có vẻ rất, gocchuyenaudio.com, truyền thống, vậy mà, Tô Mạt chau mày, nếu công ty thành lập bộ phận nói chuyện phiếm, chắc sẽ mời cô làm sếp. Trợ lý Lục uống ngụm nước rồi nghỉ ngơi đi, đừng làm việc vất vả quá. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Mạt, Lục Huệ thè lưỡi rồi đi ra ngoài, ngồi xuống bàn làm việc của mình, gõ bàn phím tạch tạch. Tô Mạt vừa chuẩn bị bữa cơm khách vào ngày mai vừa nghĩ đến câu Vương Á Nam nói với cô trước đó. Vương Á Nam nói, đây là dự án đầu tiên kể từ khi cô được thăng chức. Tôi dùng người không có kiểu từ từ rèn luyện, tôi không có thời gian, bên ngoài chẳng thiếu gì người, là rồng hay là tôm thử một cái biết ngay. Nếu vụ này thuận lợi, tương lai tôi sẽ cho cô cơ hội độc lập phụ trách dự án, chỉ xem cô có gắng sức hay không. Một khi gặp may mắn, sau này cô cũng không cần đi xe ô tô của công ty mà có thể dùng đồng lương cô kiếm được mua loại xe cô thích. Tiếp theo, cô còn có thể mua nhà ở Nam Chiêm, gia đình có thể sống ở nơi này. Nghe câu nói của bà, trong lòng Tô Mạt sôi sục. Ngẫm đi nghĩ lại, cô không đợi mọi chuyện qua đi, cầm chìa khóa hộp thư, chọn lúc vắng người lái xe đến nơi ở trước đây của Mạc Úy Thanh. Sau khi xảy ra sự việc, mỗi lần nhắc đến Mạc Úy Thanh, cô và Tùng Dung đều không khỏi rơi lệ. Tùng Dung vốn là người tinh ý, chẳng hỏi han nhiều nhưng chị ta vẫn có thể đoán ra 7-8 phần. Tuy nhiên, vụ Mạc Úy Thanh trao chìa khóa cho cô Tô Mạt không hề tiết lộ. Cô rất tò mò muốn biết trong hộp thư chứa thứ gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi cô đoán có khi chỉ là nhật ký ghi chép tình cảm phụ nữ mà thôi. Xe ô tô vừa vào cổng khu chung cư, Tô Mạt chợt nhìn thấy một người đàn ông bước xuống chiếc xe đỗ dưới bóng cây bên ngoài tòa nhà phía xa xa. Tô Mạt nhìn kỹ, hóa ra là Thượng Thuần. Hắn đeo kính râm đen, cũng đang ngó nghiêng tứ phía. Tô Mạt lập tức phanh xe, rẽ sang lối vòng đi ra ngoài. Hôm nay Thượng Thuần đi chiếc Volkswagen bình thường chứ không phải xe ô tô hắn vẫn thường dùng. Tô Mạt đoán người đàn ông này cũng không muốn bị người khác bắt gặp giống cô. Tô Mạt buộc phải ra về tay không? Buổi tối, cô cùng Vương Cư An, Triệu Tường Khánh và một đồng nghiệp nữ đi tới cuộc hẹn. Đây là lần thứ ba Tô Mạt đến câu lạc bộ tư nhân đó, trong lòng cô vẫn có cảm giác chán ghét. Cô không lên tiếng nói chuyện, càng không nhìn Vương Cư An. May mà đối phương cũng chẳng để ý đến cô, cả hai chỉ nói chuyện với người bên cạnh tránh tiếp xúc với đối phương. Lão Triệu cười, xem ra nơi này không hợp với trợ lý Tô của chúng ta. Lần nào đến đây cô cũng kiệm lời. Không bao lâu sau Thượng Thuần xuất hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thường. Mọi người biết tổng ý đồ của đối phương, cười nói khách sáo. Thượng Thuần quan sát bàn đầy thức ăn, đột nhiên thốt một câu. Các món ăn không tồi, chỉ là thiếu một loại. Mọi người không hiểu, hắn cười cười. Thiếu món bắp cải già, Vương tổng của các vị rất thích ăn. Bốn bề trở nên yên tĩnh, Tô Mạt ngây người, hai má nóng ran, trán dịn mồ hôi. Vương Cư An phải nhẫn nhịn vì vụ đấu thầu. Thấy Thượng Thuần không hề nể nang, thẳng thừng đá đều, anh ta liền tựa người vào ghế, gật đầu cười với Thượng Thuần. Thượng tổng, hôm nay tôi làm chủ, đương nhiên phải phục vụ anh chu đáo. Anh ta gọi nhân viên phục vụ. Mọi người quên rồi, hai món thần tiên sống tôm nhảy và bỏ thiền Phật nhảy tường, một rất hợp với khẩu vị của ông chủ thượng hai. Có đúng vậy không trợ lý Tô? Một Phật nhảy, góc chuyện audio.com, tường là món ăn truyền thống của Phúc Kiến, có lịch sử hơn 100 năm. Đây cũng là món ăn nổi tiếng của người Trung Quốc, nguyên liệu nấu món này gồm 18 loại, hải sâm, bào ngư, vây cá, sò thịt dê, móng lợn, ức gà, ức vịt, nấm đông cô, măng khô hầm trên bếp than 5-6 tiếng đồng hồ. Hai thần tiên sống tôm nhảy và bỏ thiền Phật nhảy tường là tên hai món ăn, cũng ám chỉ vụ Mạc Úy Thanh nhảy lầu. Tô Mạt còn chưa có phản ứng, Thượng Thuần đã hơi biến sắc mặt. Triệu Tường Khánh biết rõ hai người này từ trước đến nay không ưa nhau, hễ gặp mặt là chọc ngoáy nhưng không chờ mặt anh ta toát mồ hôi lạnh, vội giàn hòa. Ông chủ thượng, không phải tôi khoác lác, món Phật nhảy tường ở chỗ chúng tôi nếu nhận đứng thứ hai ở Nam Chiêm thì chẳng có người nào dám vỗ ngực nhận đứng đầu. Chúng tôi đặc biệt mời truyền nhân của Thái Thị nấu món này. Trước đây ông ta chuyên nấu tiệc chiêu đãi của chính phủ. Mọi người đều biết Phật nhảy tường còn được gọi là phúc thọ toàn, món ăn tuy thường thấy nhưng nhất định phải thưởng thức để lấy điểm lành, sau này còn tiếp tục hợp tác. Vì chuyện của em trai và công ty, Vương Cư An buộc phải tỏ ra mềm mỏng. Ông chủ thượng sắp có chuyện vui nên nhất định cần điểm lành này. Thượng Thuần hừ một tiếng, coi như lời nói xã giao. Hắn cũng biết Vương Cư An không phải loại dễ khống chế như Vương Tư Nguy, cứng rắn quá sẽ khó giải quyết, vì vậy hắn tùy tiện tìm chủ đề khác để nói chuyện. Bỗng thấy có người rót rượu cho mình, hắn đưa mắt về bên đó, thì ra là Tô Mạt. Tô Mạt mỉm cười, ông chủ thượng, anh cứ nói chuyện mãi, tôi muốn mời rượu anh mà chẳng thể chen ngang, anh nể mặt tôi uống một chén chứ. Thượng Thuần đột nhiên cảm thấy rất có thể diện trước Vương Cư An, hắn cũng nhếch miệng. Được rồi, phụ nữ đã lên tiếng, đương nhiên tôi phải uống rồi. Hắn hé môi uống rượu, lại nhìn Tô Mạt, một thời gian không gặp Tô tiểu thư ngày càng xinh đẹp. Tô Mạt hơi cúi, nói nhỏ. Ông chủ thượng là quý nhân, đâu để ý đến dân đen như chúng tôi. Tô Mạt không quên nhiệm vụ, cô nói tiếp. Gần đây vì vụ đấu thầu, mọi người bận tối mắt tối mũi, chỉ hy vọng sớm có kết quả. Triệu Thường Khánh được thể tiếp lời. Ông chủ thượng thần thông quảng đại, có anh giúp chúng tôi mới yên tâm. Không biết anh có nghe được thông tin gì không? Trước khi mở thầu chúng tôi cũng không tiện gặp gỡ bên mời thầu. Thượng Thuần coi như không nghe thấy, hắn cầm ly rượu chạm vào cốc của Tô Mạt. Tô tiểu thư uống tiếp đi, cơ hội chưa chín muồi, Tô Mạt chỉ còn cách nghe theo. Thượng Thuần là kẻ lõi đời trên bàn tiệc, rất dành mấy chiêu ép người khác uống và tự bảo vệ bản thân. Tô Mạt uống hết ly này đến ly khác, đã lâu cô không bị như hôm nay, dạ dày đau buốt từng cơn. Đã vào bàn tiệc rượu thì hoặc là biết cách nói chuyện, hoặc là biết uống rượu. Phía An Thịnh có hai nhân viên nữ, trong đó có một cô gái xinh đẹp, hoạt bát biết cách tạo không khí. Tô Mạt không phải nhân tài như vậy, cô không thể nói những lời tâng bốc mờ ám nên chỉ còn cách miễn cưỡng uống rượu. Triệu Tường Khánh không kìm được định uống giúp Tô Mạt một hai ly. Anh ta liếc sếp tổng, thấy sếp tổng không hề có phản ứng. Triệu Tường Khánh thầm nghĩ, rốt cuộc là ý gì? Đây chẳng phải gây khó dễ cho cô ấy hay sao? Cũng bởi cấp trên không có hành động, tuy không đành lòng nhưng anh ta chẳng tiện can thiệp. Rượu đã uống kha khá, nhắc đến công. Góc chuyện audio.com, việc Thượng Thuần đều cố ý né tránh. Liếc qua mặt bàn đầy thức ăn, hắn nói vẫn uống chưa đã, muốn đổi nơi khác uống tiếp. Vương Cư An chiều theo ý hắn, bảo Triệu Khánh Tường sắp xếp một căn phòng lớn, đặt cả bàn chơi bài tiếp tục uống rượu. Trước khi ra cửa Thượng Thuần lên tiếng, tôi đi đâu cũng có thể chơi bài. Hiếm có dịp gặp người bạn rượu như Tô Tiểu Thư. Hắn liếc nhìn Vương Cư An, hôm nay Vương Tổng chẳng uống bao nhiêu. Các vị không uống rượu thì cũng không cần miễn cưỡng. Tôi muốn ôn lại chuyện cũ với Tô Tiểu Thư. Nói xong, hắn vịn vào vai Tô Mạt đưa cô đi ra ngoài. Triệu Tường Khánh giật mình, thầm nghĩ, chuyện này không được. Thượng Thuần giả vờ say, ghé sát tai Tô Mạt, không nhận ra cô phóng khoáng như vậy, uống rất thoải mái. Cô muốn làm gì cũng ok, dưới con mắt theo dõi của mọi người, Tô Mạt hơi đỏ mặt, cô nhích người ra xa. Lúc này, Triệu Tường Khánh quay sang ông chủ của mình. Vương Cư An nhìn Tô Mạt, thấy cô không lên tiếng, anh ta gật đầu. Cũng được, thời gian không còn sớm, mọi người không có việc gì thì giải tán đi. Tô Mạt nhướng mắt nhìn anh ta, mọi người đi ra ngoài. Triệu Tường Khánh không kìm được vội đi lên phía trước vài bước nói nhỏ. Sếp, chúng ta biết ăn nói với kỹ sư Vương thế nào? Vương Cư An tỏ ra bình tĩnh, ăn nói gì chứ, báo cáo kết quả là quan trọng nhất, người ta một lòng muốn thể hiện bản thân, anh can ngăn làm gì? Triệu Tường Khánh lặng thinh, anh ta lái xe đến cổng, Vương Cư An ngồi vào ghế sau. Xe ô tô đi một đoạn khá xa, sắp vào khu vực nội thành. Triệu Tường Khánh liếc nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu. Vương Cư An đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu qua gương mặt của anh ta, lúc tối lúc sáng, cũng không rõ anh ta đang nghĩ gì. Vương Cư An đột nhiên lên tiếng khiến Triệu Tường Khánh giật mình, suýt lạc tay lái. Chỉ nghe anh ta cất giọng trầm trầm, quay đầu, về chỗ cũ. Ba, Triệu Tường Khánh không nói một lời, lập tức quay xe. Đến câu lạc bộ, anh ta ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lên tiếng. Sếp, đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nếu chức năng đó của người đàn ông không tồi, họ đã có thể làm xong hai lần. Ô tô dừng lại, Vương Cư An vẫn ngồi bất động ở ghế sau. Anh lên đi, lão Triệu ngơ ngác, anh ta thầm nghĩ, nếu lên đó mà bắt gặp bọn họ đang làm gì thì chết dở. Anh ta bất đắc dĩ lên tiếng, sếp chúng ta đang nhờ anh ta giúp đỡ, không nên đắc tội với người ta. Vương Cư An nói, vì vậy tôi mới bảo anh lên. Triệu Tường Khánh dò xét vẻ mặt của Vương Cư An, biết mình không chạy thoát, anh ta chỉ còn cách chửi thầm rồi xuống xe. Triệu Tường Khánh đi vào trong, lên thang máy, chống ngực đập thình thịch. Cuối cùng cũng đến trước căn phòng đó, anh ta chăm chú lắng nghe. Không nghe thấy tiếng động lạ thường, anh ta thở phào nhẹ nhõm, giơ hai ngón tay chọc vào cánh cửa, phát hiện cửa chỉ khép hờ. Tim anh ta lại đập mạnh, tay run run, không khống chế được lực, cánh cửa bị đẩy vào bên trong. Chán Triệu Tường Khánh dịn đầy mồ hôi, trước mắt dần sáng trưng, anh ta lập tức giơ tay gõ hai tiếng lên cánh cửa. Lại nhướng mắt quan sát một vòng, Triệu Tường Khánh phát hiện đôi nam nữ đang vừa uống rượu vừa trò chuyện. Anh ta cảm thấy yên tâm phần nào, quần áo của người phụ nữ vẫn chỉnh tề, đầu tóc không lòa xòa, gương mặt cô đỏ bừng vì men rượu. Triệu Tường Khánh cười ngoác miệng, giơ tay lau mồ hôi trên. Góc chuyện audio.com, chán, tiểu tô tốt quá, cô vẫn còn ở đây. Anh ta giơ điện thoại, bố mẹ cô gọi điện tìm cô khắp nơi, gọi đến công ty không gặp được cô, họ lại gọi cho quản lý Tùng lại tìm tôi. Ông bà rất sốt ruột nói con bé nhà cô bị ốm. Có phải di động của cô hết pin, sao gọi mãi không được? Tô Mạt giật mình, vội nghe điện thoại của Triệu Tường Khánh. Đầu máy bên kia làm gì có tiếng người, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giả vờ nói vào điện thoại vài câu, sau đó rút di động của mình ra xem. Đúng là hết pin rồi. Cô quay sang Thượng Thuần, ông chủ Thượng thật ngại quá, nhà tôi có việc đột xuất. Anh xem, hay là chúng ta để bữa khác nói chuyện. Thượng Thuần nhìn hai người, không lên tiếng. Hắn ngẫm nghĩ, hất cằm, cô về đi, đợi hai người đi ra cửa, hắn lại gọi. Triệu Tường Khánh, hai người cùng quay đầu, Thượng Thuần cười. Thứ đã tặng đi lại đòi về, tên Vương Cư An không phong độ như trước kia. Triệu Tường Khánh thấy nhức đầu, đành cười giả lả. Ông chủ Thượng, làm gì có chuyện đó, sếp tôi cũng chẳng dám. Đúng là cô ấy có việc gấp, Thượng Thuần cười cười, không lên tiếng, ra khỏi căn phòng, lão Triệu lặng thinh, chỉ ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt khiến cô mất tự nhiên. đến khi cửa thang máy khép lại, anh ta mới thở phào. Xuống đến đại sảnh liền nhìn thấy xe ô tô đỗ ngoài cửa và hình bóng người ngồi trong xe Tô Mạt hơi dừng bước. Triệu Tường Khánh tiến lên, mở cửa sau xe, cô coi như không nhìn thấy, ngồi vào ghế lái phụ. Ô tô đi ra đường lớn, cả ba người đều im lặng, Triệu Tường Khánh đang phân vân không biết có nên bật nhạc không thì Tô Mạt đã rút di động ra, gọi điện thoại. Cô phải kìm nén cả buổi tối, tâm trạng rất phức tạp. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Triệu Tường Khánh, trong lòng hơi bất an nên cô gọi điện về nhà. Giọng điệu của bà Tô vẫn bình thường, cô mới yên lòng. Ai ngờ Thanh Tuyền vẫn chưa đi ngủ, đòi mẹ hát và kể chuyện qua điện thoại như mọi bận. Thấy con gái rất vui vẻ, Tô Mạt càng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng bên cạnh cô có hai người đàn ông, bầu không khí tương đối ngượng ngập, bảo cô hát hò kiểu gì. Cô đành dỗ Thanh Tuyền đi ngủ sớm, lại nói cô vừa mới xong việc nên rất mệt. Thanh Tuyền vui vẻ, miệng ngọt như mía lùi. Mẹ ngoan, mẹ ngủ sớm đi nhé, con nhớ mẹ. Trong lòng Tô Mạt ấm áp, cô bịt loa, nói nhỏ. Mẹ cũng nhớ con, hai mẹ con lại ríu rít một lúc mới cúp máy. Trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh, Triệu Tường Khánh không chịu nổi, giơ tay mở radio. Đài đang phát chương trình giao thông, đêm đã khuya tình hình đường xá thông thuận, không bị tắc nghẽn. Người dẫn chương trình chẳng còn gì để nói, liền phát một bản tình ca. Trừ khi là sự dịu dàng của em, không có sự theo đuổi khác. Trừ khi em đi theo tôi, không có sự chờ đợi khác. Tình yêu của tôi không còn trầm mặc, tôi nghe thấy em gọi tôi. Trái tim tôi lên lên xuống xuống, giống ngọn lửa nhảy nhót. Đối với tôi, đêm tối nhiều hơn ban ngày, xin đừng rời xa tôi quá sớm. Thế giới đã quá cô quạnh. Triệu Tường Khánh rất thích những bài xưa có kiểu này, nó thể hiện sự sôi sục của tuổi trẻ. Đặc biệt trong đêm tối yên tĩnh, tiếng hát khiến lòng người cuộn trào, toàn thân ngứa ngáy. Người phụ nữ bên cạnh nói câu gì đó, Triệu Tường Khánh không nghe rõ, anh ta vặn nhỏ âm thanh mới biết cô nói địa chỉ nhà mình và cảm ơn. Triệu Tường Khánh vội lên tiếng, không cần cảm ơn. Không bao lâu sau đến nhà Tô Mạt, cô chỉ cảm ơn anh ta. Gocchuyenaudio.com Xuống xe đi thẳng, Triệu Tường Khánh nghe nhạc không vội nổ máy, bắt đầu thầm đếm. Vương Cư An đột nhiên đẩy cửa, bước xuống xe. Triệu Tường Khánh thở phào, gác tay lên vô lăng. Anh ta dõi mắt ra ngoài, trong lòng đắc ý. Đêm tối yên tĩnh vô cùng, Vương Cư An cất cao giọng. Em đứng lại cho tôi. Tô Mạt dừng bước nhưng không quay người. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cô bỗng có chút hồi hộp, đầu óc xoay chuyển không ngừng, cố gắng tìm đối sách. Vào thời khắc này, cô còn căng thẳng hơn lúc ứng phó với Thượng Thuần. Vương Cư An đi đến trước mặt Tô Mạt, thấy cô cúi đầu, vành tai đỏ ửng, anh ta nghiêm giọng. Em đừng gây chuyện cho tôi nhờ. Tô Mạt vẫn chưa nghĩ ra cách, bối rối đáp. Tôi đâu có gây chuyện. Anh im lặng vài giây, chuyển chủ đề. Người toàn mùi rượu, chẳng giống phụ nữ chút nào. Tô Mạt nói, hôm nay tôi uống hơi nhiều, tôi muốn lên nhà nghỉ ngơi. Vương Cư An im lặng. Tô Mạt bất giác giơ tay ấn vào dạ dày. Em đau dạ dày à? Ừ, cho em đau chết đi. Uống rượu có thể giải quyết vấn đề hay sao? Tô Mạt phản bác, tôi nghe nói có người uống nửa lít rượu trắng, ký được hợp đồng trị giá mấy triệu. Có người uống hai két bia, giải quyết vụ làm ăn ngay tại chỗ. Ở đất Nam Chiêm này, chẳng có gì là không thể. Hôm nay nhờ người ta giúp đỡ tôi. Anh, thật ra không cần làm vậy. Vương Cư An lặng thinh. Đã đến nước này, Tô Mạt chẳng thèm giả vờ ngốc nghếch, cô nói nhỏ. Có những chuyện cần hai bên tự nguyện. Nơi đó là địa bàn của An Thịnh, tôi là trợ lý của chủ tịch, không giống trước kia. Nếu tôi không đồng ý, anh ta chẳng thể làm gì tôi. Hơn nữa, tôi tận mắt chứng kiến người phụ nữ của anh ta chết như thế nào, trong lòng anh ta chắc cũng ngại tôi. Vương Cư An nhìn cô, Tô Mạt càng hạ thấp giọng, nói. Thượng Thuần đều biết cả. Hôm nay anh làm hỏng việc, anh sẽ ăn nói với cô anh thế nào? Vương Cư An vẫn không lên tiếng, đột nhiên cúi đầu áp môi bịt miệng cô. Ánh đèn từ các ngôi nhà xung quanh sáng lấp lánh, dòng xe qua lại. Tô Mạt bỗng bị anh ta giữ gáy, ôm eo kéo vào lòng thì sợ đến mức giơ tay ngăn cản. Nhưng khi ngón tay chạm vào vòng ngực rắn chắc của anh ta, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ ở nơi ấm nóng đó, cô giật mình, vội thu tay về. Cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, ví dụ, nhỡ có người nhìn thấy thì làm thế nào? Người này điên hay sao mà dùng sức mạnh thế? Rồi lại nghĩ, lần trước anh ta cắn mình, ai cho phép anh ta cắn mình? Nghĩ đến đây, cô cũng hé môi cắn lại. Vương Cư An thấy nhói đau, quả nhiên giảm bớt sức lực nhưng vẫn không rời khỏi miệng cô. Hơi thở của hai người hỗn loạn, hòa vào nhau. Tô Mạt lại cắn mạnh hơn nhưng không có tác dụng. Cô tiếp tục dùng sức, vẫn không thấy mùi máu tanh. Cuối cùng, cô cũng mềm lòng, chỉ một giây phút do dự, cô đã bị anh tách hai hàm răng. Đầu lưỡi anh ta thò sâu vào miệng cô, môi lưỡi dây dưa, hơi thở hòa quyện. nụ hôn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Triệu Tường Khánh ở trong xe nghe nhạc, anh ta gõ gõ ngón tay lên vô lăng theo tiết tấu điệu nhạc, miệng ngẫm nghĩ hát theo. Em cho tôi cơn mưa nhỏ tưới ướt trái tim tôi cho em làn gió nhẹ thổi đi bông hoa của em. Bông hoa trong tình yêu thuộc về em và tôi, tình cảm của chúng ta giống sa mạc nóng bỏng. Anh ta thấy giọng hát của mình không tồi, đang chìm đắm trong điệu nhạc, di động đột nhiên rung lên. Anh ta ấn nút nghe, người đầu máy bên kia hỏi. Alo, anh đang ở đâu? Sao bây giờ vẫn chưa về? Triệu Tường Khánh nghĩ, gocchuyenaudio.com, thầm, tôi đang ở dưới nhà em, nhưng ta đáp, cùng sếp tổng đi bàn công chuyện. Đối phương nói, vụ gì mà muộn thế? Ngoài vụ đấu thầu dự án ô tô, còn vụ nào khác? Thế nào rồi? Tương đối khó nhằn, ngày càng phiền phức. Sao thế? Có người làm hỏng việc. Ai? Nói ra thì dài lắm. Vậy anh nói ngắn thôi. Triệu Tường Khánh vươn vai. Trẻ trung, vẫn còn trẻ lắm. Anh ta đột nhiên lẩm nhẩm hát. Người ở đầu dây bên kia cười lớn. Triệu Tường Khánh, anh sao vậy? Hát cho em nghe có hay không? Em thích không? Lời bài hát rất giống chúng ta bây giờ. Anh cuốn xéo đi, nhưng đây là tiếng lòng của anh. Cút, ông mặt trời nhìn thấy em cũng trốn tránh em. Mặt trời cũng sợ ngọn lửa tình yêu của em. Triệu Tường Khánh thở dài. Nghe thấy tiếng chuông phát ra từ di động ở ghế sau, anh ta vội giơ tay cầm lên xem. Hai cơ thể dính sát vào nhau. Tô Mạt bị anh ta hôn đến mức cả người nóng ran. Vương Cư An đột nhiên cầm tay cô, để cô chạm vào nơi đã cương cứng của anh ta. Đầu óc Tô Mạt nổ tung, mặt càng ửng đỏ, cô vội rút tay về. Vương Cư An cười khẽ một tiếng, cuối cùng tha cho cô. Hai người đứng yên, mặt kề mặt thở dốc. Tô Mạt muốn đi nhưng hai chân như cắm rễ xuống đất không thể nhúc nhích. Trong mắt anh ta ẩn hiện ý cười, còn nói như đinh đóng cột, đừng quấy rầy em gì đó. Em không có cảm giác với tôi sao? Tô Mạt đưa mắt nhìn đi chỗ khác, anh ta lại ghé sát, em thật sự không có cảm giác với tôi sao? Tô Mạt vẫn lặng thinh, một lúc lâu sau cô chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Vương Cư An chợt cất giọng trầm trầm, tôi rất có cảm giác với em. Tô Mạt đâu dám đáp lời, cô nhất thời cảm thấy không chỉ đau dạ dày mà đầu cũng đau như búa bổ. Xe ô tô ở đằng sau bỗng vang lên tiếng còi xe. Vương Cư An quay đầu, Triệu Tường Khánh giơ điện thoại ra hiệu. Anh ta ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, một lát sau mới lên tiếng. Em lên nhà trước đi. Tô Mạt như chút được gánh nặng ở một tiếng, lập tức quay người bước đi. Vào đến cầu thang, nghe tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, toàn thân cô mềm nhũn. Cô tựa vào tường không muốn động đậy. Triệu Tường Khánh vừa lái xe vừa nói. Hình như kỹ sư Vương gọi điện thoại. Vương Cư An bật điện thoại lên xem, quả nhiên là số của Vương Á Nam. Điện thoại lại đổ chuông, anh ta không nghe, ném điện thoại sang một bên. Anh ta tựa vào ghế, vuốt mái tóc ngắn, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Ngày mai anh giúp tôi liên hệ với thư ký của bí thư Khổng, hẹn thời gian gặp mặt. Triệu Tường Khánh vâng dạ, điện thoại lại đổ chuông một lúc lâu. Vương Cư An hết cách đàn cầm lên xem, là số lạ. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh ta nghe máy, là Vương Tiễn gọi tới. Vương Tiễn thăm dò, bố đang làm gì? Vương Cư An hơi bất ngờ, thầm nghĩ thằng ngoắt con này rời nhà, hiếm có dịp chủ động gọi điện về cho bố, anh ta nhất thời không nghĩ gì nữa, chỉ đáp. Bố chẳng làm gì, còn mày đang làm gì? Vương Tiễn cười, con đang gọi điện thoại cho bố, con không quấy rầy bố làm chuyện xấu xa đấy chứ? Vương Cư An cho mày, có dám mau đánh đi. Vương Tiễn nói, lát nữa con lên lớp, trong giờ học con tắt điện thoại, bố đừng tức giận khi không tìm thấy con đấy nhé. Vương Cư An hỏi, mày vẫn ở nhà, đây là số điện thoại quái quỷ gì vậy? Vương Tiễn nói, con dùng điện thoại internet gọi cho tiết kiệm tiền. Vương Cư An phì cười, mày còn biết tiết kiệm cơ à? Vương Tiễn cười, nói, bố thấy chưa, con sợ bố lo lắng, nên mới gọi trước cho. gocchuyenaudio.com, bố nhưng vẫn bị bố mắng mày bao giờ? Vương Cư An điều chỉnh giọng điệu ôn hòa, đi đi, hãy học hành cho tử tế, con biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Muốn ăn món Trung Quốc thì bảo bà giúp việc nấu cho, đừng suốt ngày ăn mấy thứ khoai tây chiên với gà rán. Vâng, không có việc gì thì ra ngoài chạy bộ, đừng chơi điện tử nhiều. Vâng, bên cạnh có người gọi, Vương Tiễn lập tức bịt ống nghe, vội vàng cúp máy. Cậu đứng dậy, hỏi, cô ấy có đến không? Nói mãi nhưng cô ta không chịu đi, cũng khó trách bây giờ người ta lên đại học rồi, rất nhiều người theo đuổi. Có phải cô ấy lại thích ai đó? Ai mà biết được, có lẽ là vậy. Vương Tiễn chán nản thả mình xuống sofa, người bạn vỗ vai cậu, thôi ông đừng nghĩ tới con đĩ trà xanh đó nữa, tôi sẽ giới thiệu cho ông một cô em cực ngon, ở bên phải, đằng trước. Trà xanh là cách nói của dân mạng, chỉ những cô gái có vẻ ngoài thuần khiết nhưng bụng dạ thâm sâu, ham hư vinh. Vương Tiễn đẩy cậu ta, mẹ kiếp ông mới là đi ấy. Cậu nhún vai, dạng nào tôi cũng không có hứng thú. Người bạn xoay hẳn đầu Vương Tiễn về một bên, trong ánh đèn nhấp nháy, Vương Tiễn quan sát một lúc mới nhìn rõ. Cậu thầm nghĩ, đúng là nóng bỏng thật. 4. Cô gái trẻ có thân hình rất chuẩn, trông giống quả đào mọng nước, gương mặt vô cùng thanh tú. Nghe cậu bạn ở bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, Vương Tiễn bất giác cười lớn thu hút sự chú ý của cô gái. Cô ta tiến lại gần, nói dăm ba câu với người quen nhưng ánh mắt hướng về bên này. Vương Tiễn chẳng thèm để ý, cậu tựa vào ghế, chân gác lên bàn trà, một mình uống rượu. Cô gái ngồi xuống mép bàn trà, cặp đùi trắng nõn bắt chéo, váy ngắn tóc lên cao, cặp mông của cô ta rất đầy đặn. Cô ta không ngừng quan sát Vương Tiễn, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Vương Tiễn nói, vậy sao, người như cô tôi gặp quá nhiều, không phân biệt nổi. Cô gái không ngờ cậu nói vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cô ta lại quay sang nói chuyện với người bên cạnh rồi đứng dậy đi mất. Người bạn dõi theo bóng lưng cô gái, đấm Vương Tiễn một phát. Ông kiêu căng thật đấy, không biết bao nhiêu kẻ muốn cô ta, ông đẹp trai nên giỏi lắm, ai đến bên cạnh cũng không thèm. Hai người trước đây vốn học cùng trường trung học, trước khi thi đại học Vương Tiễn ra nước ngày, còn cậu bạn vì vụ ẩu đả nên bị đuổi học. Tuy học hành chẳng ra sao nhưng nhờ nhà có tiền, cậu ta sống thoải mái ở bên ngoài, cũng rất biết cách chơi bời. Vương Tiễn cất giọng lười nhác, cô ta cũng chỉ dựa vào hai cục thịt ở trước ngực. Trông ngực cao như vậy có khi là đồ giả ấy chứ. Lúc nhỏ ông chưa từng bú mẹ, thèm đến mức silica cũng muốn mút. Người bạn nói, ông mới chưa từng bú mẹ, ông còn chưa gặp mặt mẹ ông bao giờ. Nghe câu này, Vương Tiễn tức giận, giơ tay định đánh bạn. Người ở bên cạnh vội xông vào can ngăn, đưa cho cậu một điếu thuốc. Thôi đi, hạ hỏa, hạ hỏa. Lần này Vương Tiễn không dám gây chuyện, cậu nhẫn nhịn cầm điếu thuốc hút một hơi. Điếu thuốc có vẻ không bình thường, làm cậu bị sặc. Đây là thứ gì vậy? Cần sa, cậu lập tức ném điếu thuốc. Ông mang tiếng ra nước ngoài mà chưa hút cần sa bao giờ sao? Mấy người bạn cười, nghe nói người có tiền ở bên ngoài rất chơi bời, ông đã đua xe chơi đàn bà chưa? Hay là ông bị ông già kìm kẹp chỉ có thể lên mạng chơi game thôi? Vương Tiễn nhếch mép lấy một điếu thuốc bỏ vào túi áo sơ mi. Ai nói tôi chưa? gocchuyenaudio.com, chơi, ông già làm sao quản nổi tôi? Vương Tiễn hết hứng thú, một mình về khách sạn, cậu cảm thấy vô vi, nổi lòng hiếu kỳ, rút điếu thuốc ra quan sát. Sau đó, cậu đưa lên mũi ngửi, do dự hồi lâu, cuối cùng, cậu vò nát điếu thuốc ném xuống đất. Vương Tiễn chơi điện tử đến nửa đêm mới thấy buồn ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, xem đồng hồ thì đã là buổi chiều. Tâm trạng không còn buồn bực, Vương Tiễn hẹn bạn cùng tới Đại học Nam Chiêm tìm người. Bọn họ thông đường thuộc lối, đi thẳng ra sân thể dục ở sau trường, quả nhiên nhìn thấy đám đông mặc đồ bộ đội. Vương Tiễn quan sát từng lớp một, mỹ nữ chẳng có mấy người. Có người bị phơi nắng thành quả đen, chút bỏ bộ cánh lộng lẫy, không son phấn là hiện nguyên hình. Chỉ có Trung Thanh của cậu là xinh nhất, dáng người thẳng tắp, bờ eo thon gọn, gương mặt trắng ngần, trông rất nổi bật. Có dịp so sánh, cậu càng thấy thích cô hơn. Cậu quyết định đánh cược một phen. Vương Tiễn gặp Trung Thanh ít nhiều cũng mất tự nhiên. Bất kể sĩ quan huấn luyện ở bên cạnh, bạn Vương Tiễn thay cậu gọi lớn. Trung Thanh, Trung Thanh. Đám sinh viên cười ồ, một cô gái nói. Trung Thanh, bạn trai cậu lại đến tìm cậu kia. Trung Thanh mím môi không lên tiếng, cũng không nhìn hai thanh niên ở bên này. Đến khi đội hình giải tán, Trung Thanh tới căng tin. Vương Tiễn và bạn cũng theo cô đi ăn cơm. Sau khi gọi món, hai người thanh toán nhưng căng tin không nhận tiền mặt, bắt đi mượn thẻ ăn của bạn học. Trung Thanh không nói một lời, liền giúp bọn họ thanh toán. Ba người ngồi cùng một bàn ăn. Cô rất kiệm lời, Vương Tiễn cảm thấy có chút hy vọng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cậu không ngừng liếc nhìn cô. Con gái thường đeo vòng tay, dây chuyền, hoa tai hay nhẫn, trong khi đó trên người Trung Thanh chẳng có thứ gì. Đến điện thoại di động cũng dùng loại cũ kỹ, màn hình không phát sáng, quả thật không xứng với cô chút nào. Vương Tiễn cảm thấy xót xa. Từ trước đến nay, cậu không hề biết cảm giác xót xa là như thế nào. Bây giờ thứ tình cảm ngượng ngùng nhất được giấu kín ở nơi sâu trong nội tâm như bị một bàn tay vô tình mở ra, ở giây tiếp theo bị cấu véo, bóp mạnh khiến cậu dù phải móc hết tim phổi cũng chỉ mong đổi lấy chút vui vẻ của cô. Trong người Vương Tiễn còn mấy vạn tệ, cậu nói muốn trả nợ, liền kéo Trung Thanh tới ngân hàng chuyển khoản. Trung Thanh không chịu, cô bị chọc giận, thấy xung quanh vắng người liền đẩy cậu vào góc tường. Vương Tiễn vẫn cười cười, cô đột nhiên giơ cánh tay chặn cổ họng cậu, tôi nhắc lại một lần, cậu đừng làm phiền tôi nữa. Vương Tiễn càng cười tươi nhìn Trung Thanh, cậu cảm thấy mình đoán không sai, nha đầu này rất khỏe. Trung Thanh nghiêm mặt, vùng tiền cũng vô dụng, tiền đó là của bố cậu chứ không phải của cậu, rời khỏi bố cậu chẳng là cái thá gì, bây giờ cậu cũng chỉ là một đống bùn nhão không thể chát tường. Cô nói rất tự nhiên, tôi coi thường cậu, tôi thà tìm người đàn ông trước đây còn hơn đi theo cậu. Nhân lúc vẫn chưa muộn cậu hãy từ bỏ ngay ý định đi. Trung Thanh ấn mạnh cánh tay mảnh mai khiến Vương Tiễn gần như nghẹt thở. Chỉ mấy giây ngắn ngủi cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt cậu ho sặc sụa. Trung Thanh thu tay về cười nhạt, bùn nhão, cậu chính là đống bùn nhão. Nói xong cô liền bỏ đi. Vương Tiễn khom người, hai tay chống vào đầu gối, mãi vẫn không có phản ứng. Giọng của người bạn truyền tới, tên khốn, nhìn thấy cô ta là ông. Góc chuyện audio.com, sợ rồi à, Vương Tiễn giơ tay, cho tôi xin một điếu nữa. Gì cơ, thuốc lá gì chứ, thứ đó đắt hơn thuốc lá nhiều. Đốt một điếu chính là đốt vàng đốt bạc đấy, liệu có bị nghiện không? Tùy người, thỉnh thoảng hút chơi thì không sao. Thật không, cậu bạn vỗ ngực, ông nhìn tôi là biết ngay. Vương Tiễn rút một xấp tiền, ném vào tay cậu ta. Không có việc gì để làm, cậu lại quay về khách sạn chơi điện tử. Vốn tưởng không ai quản lý sẽ càng thích thú, nào ngờ chưa bao lâu đã cảm thấy chán ngán. Vương Tiễn lên giường nằm, rút điếu thuốc ra ngắm nghía một hồi. Sau đó, cậu quyết tâm châm thuốc, lúc mới đầu không thích ứng nhưng khi hút xong đặc biệt dễ chịu. Dễ chịu đến mức cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vương Tiễn nằm mơ thấy một cô gái ôm cậu vào lòng, cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cố gắng mở mắt nhưng không nhìn rõ mặt cô gái. Cậu há miệng, cổ họng khô rát, bất luận thế nào cũng không thể thốt ra hai từ. Vương Cư An lại nhận được điện thoại của con trai. Vương Tiễn nói, bố, mùa đông ở Canada vừa lạnh vừa dài. Vương Cư An đáp, vẫn là nam chiêm tốt hơn. Đúng là nam chiêm tốt hơn. Ban đầu đứa nào đòi sang bên đó. Vương Tiễn im lặng, Vương Cư An thở dài. Vương Tiễn, đàn ông cần phải có lang tính, không thể yếu đuối quá. Một khi đã lựa chọn thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Con là con trai của bố tin con không kém cỏi như vậy. Lang tính, nghĩa đen là bản tính của loài sói, nghĩa bóng thể hiện trong văn hóa đoàn thể, gồm bốn đặc trưng. Tham, tàn, dã, bạo. Tính tham trong công việc có nghĩa không ngừng phấn đấu. Tính tàn trong công việc nghĩa là tiêu diệt mọi khó khăn, tiến lên phía trước. Tính dã có nghĩa là tinh thần bán mạng làm việc. Tính bạo ám chỉ phải thô bạo giải quyết từng khó khăn, nghịch cảnh. Nghe mấy câu triết lý kiểu này, Vương Tiễn hết cả ý định giao lưu, hỏi lại. Lang tính là gì? Bản tính sắc lang, hay sao? Sắc lang tức là dê sồm. Vương Cư An cảm thấy đau đầu, liền mất hết kiên nhẫn. Anh ta không thể đưa ra những đạo lý xa vời, càng không thể nổi nóng nên đành nói. Bây giờ bố có việc, con hãy học tập cho tốt, những việc khác khỏi cần bận tâm. Anh ta đợi gần một tiếng đồng hồ, bí thư tỉnh ủy Khổng Lập Đức mới từ phòng họp đi ra ngoài. Ông ra hiệu cho anh ta vào phòng làm việc, hai người nói chuyện một lúc lâu. Đối phương dường như biết rõ mục đích của Vương Cư An nên nói khéo. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân khác nhau. Doanh nghiệp tư nhân có thể dùng tiền bạc luận anh hùng, nhưng một doanh nghiệp nhà nước điều kiện đầu tiên là phải quy củ tự ràng buộc bản thân, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ đề phòng, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của doanh nghiệp và nhà nước. Nói một cách khác, một vụ ầm ĩ chẳng là gì đối với An Thịnh nhưng có lẽ đối tác sẽ suy nghĩ lại. Tất nhiên, trong tay các anh có công nghệ tiên tiến, tôi tin bên mời thầu sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Ngoài ra, về vụ đấu thầu tỉnh ủy không tiện can thiệp quá nhiều. Vương Cư An sớm đã có sự chuẩn bị, anh ta nói. Bí thư Khổng, nghe nói Ủy ban Thường vụ của tỉnh đang chuẩn bị cử người sang châu Âu tiến hành khảo sát về ngành ô tô. Bí thư Khổng gật đầu, mỉm cười. Anh nắm bắt tin tức nhanh thật. Vương Cư An tiếp lời. Về việc tỉnh ủy muốn phát triển ngành ô tô, tôi có một ý tưởng, không biết bí thư có thời gian nghe hay không? Bí thư Khổng bỗng dưng có. Góc chuyện audio.com, hứng thu, anh thử nói đi, Vương Cư An tiếp tục. Mảng ô tô mà An Thịnh đang làm tuy có kỹ thuật tiên tiến nhưng chỉ dựa vào đấu thầu có tính chất môi giới sẽ không thể lâu dài. Ngoài ra, phía doanh nghiệp nhà nước mỗi năm phải nộp một khoản phí chuyển nhượng cho nước ngoài, hạ thấp lợi nhuận. Ý của tôi là, nhân chuyến khảo sát châu Âu lần này, tỉnh có thể mở rộng kêu gọi đầu tư, mời các doanh nghiệp nước ngoài đến Nam Chiêm đầu tư. Việc này vừa có thể nhập khẩu công nghệ, đồng thời có thể thu hút nhân tài khoa học công nghệ cao. Bí thư Khổng lên tiếng, đầu óc xoay chuyển nhanh thật, đúng là tỉnh có dự định này. Tuy nhiên, việc xây dựng khu công nghiệp cần quy hoạch đất đai và khai thác xây dựng. Giá nhà đất ở Nam Chiêm quá cao, chúng tôi định chọn một thành phố địa khu để kêu gọi đầu tư. Vương Cư An cười, giao thông ở thành phố cấp địa khu không thuận tiện. Khu khoa học kỹ thuật ở ngoại ô phía tây Nam Chiêm chiếm diện tích 3.000 mẫu, dự tính dành một nửa cho ngành ô tô, bí thư còn lo không có đất. Một mẫu tương đương 666,6666m². Mắt bí thư Khổng sáng rực, ông gật đầu. Anh đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây. Vương Cư An nói, cấp trên có thể tiết kiệm khoản tiền này dùng để kêu gọi đầu tư. Về việc nhập khẩu công nghệ, An Thịnh khởi đầu sớm, cũng có một số mối quan hệ qua lại với doanh nghiệp ở bên đó. Những công việc khác chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tỉnh có thể tiết kiệm nhân lực và tài lực. Tất cả chỉ thiếu phát pháo đầu của An Thịnh mà thôi. Bí thư Khổng cười tươi, anh vòng đi vòng lại, mục đích cuối cùng vẫn là việc đôi bên cùng có lợi, suy nghĩ rất tốt. Tuy nhiên ông im lặng vài giây, nhướng mắt nhìn Vương Cư An, thần sắc nghiêm túc. Tôi nghe tin đồn An Thịnh gặp rắc rối với phía ngân hàng. Vương Cư An lên tiếng. Điều bí thư nghe nói, tôi cũng từng nghe nói, nhưng có doanh nghiệp nào không bị lan truyền tin đồn kiểu này? Càng phát triển mạnh càng là cái gai trong mắt người khác. Bí thư Khổng cười, bảo người rót thêm trà. Như vậy đi, anh hãy về bàn bạc với Chủ tịch Vương, sau đó nộp bản đề án, chúng tôi cũng cần thời gian để phê duyệt. Ra khỏi tòa nhà tỉnh ủy, ánh nắng chói mắt, Vương Cư An đứng dưới bóng cây, hút nửa điếu thuốc. Kế hoạch tuy rõ ràng nhưng chỉ vì vụ của Vương Á Nam mà công việc của anh ta gặp nhiều trở ngại. Trong lòng anh ta rất bực bội, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trừ tận gốc cái nhọt này. Trên đường về công ty, chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vương Cư An hỏi Lão Trương. Hôm đó, chú đưa thằng nhóc ra sân bay có thuận lợi không? Thuận lợi, tôi nhìn nó nhập cảnh rồi mới ra về. Lão Trương đáp, Vương Cư An xem thời gian, gọi điện thoại cho con trai. Di động tắt máy, điện thoại bàn cũng không có ai nghe. Anh ta lập tức gọi điện cho người giám hộ ở Canada. Bên đó bây giờ là sáng sớm, đối phương cất giọng ngái ngủ. Cậu ấy đăng ký ở ký túc xá của nhà trường, chắc đã chuyển vào trong đó rồi. Ở trường đi học thuận tiện hơn, giờ này chắc cậu ấy tắt điện thoại đi ngủ, anh ta nói, giọng chắc nịch, đích thân tôi ra sân bay đón người. Mấy ngày nay tôi đang đi nghỉ ở bên ngoài, ngày nào cậu ấy cũng gọi điện cho tôi. Lúc này Vương Cư An mới yên tâm, anh ta quay về công ty, lập tức bảo người nghiên cứu bản đề án, hy vọng có thể công khai trước cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào tuần sau. Anh ta cũng không có ý định thông báo trước với Vương Á Nam. Vương Á Nam chủ động chiều, gocchuyenaudio.com, tập mấy nhân viên thuộc nhóm đấu thầu họp bàn, bộ dạng của bà dường như rất phấn khởi. Sau cuộc họp, bà chỉ giữ một mình Vương Cư An ở lại, nói. Chuyện của em trai anh có ảnh hưởng xấu đến công ty. Phải nhờ tay Thượng Thuần ra mặt giúp đỡ, tôi mới có thể gặp riêng Tổng Giám Đốc bên mời thầu. Anh hãy chú ý đến tên hay gây chuyện trong nhà, đừng để xảy ra sai sót. Vương Cư An cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe bà nói tiếp. Tôi nhớ lúc anh trai tôi còn sống, công ty điện tử An Thịnh từng thu mua cổ phần của công ty chứng khoán Thượng Nam. Vương Cư An thầm thở dài. Đúng vậy, vụ thu mua này đã được sự đồng ý của các cổ đông. Vương Á Nam nói, đã bao năm trôi qua cổ đông cũng thay đổi ngừa. Chỗ khác cần tăng vốn đầu tư, anh hãy bán cổ phần của Thương Nam trước đi. Vương Cư An giả bộ không hiểu, nếu An Thịnh có thể khống chế cổ phần của Thương Nam, phát triển công ty chứng khoán theo hướng tập đoàn, điều này hoàn toàn phù hợp với 100 triệu đến hơn 1 tỷ, bây giờ mà bán thì rất đáng tiếc. Vương Á Nam lắc đầu. Không thể vẽ miếng bánh to như vậy, anh thả dây quá dài, sẽ tăng thêm sức ép về nguồn vốn. Vương Cư An nói, lúc trước cô không đồng ý vụ mua cổ phần ngân hàng, bây giờ cô lại bảo bán cổ phần của Thượng Nam. Ngừng 1-2 giây, anh ta đột nhiên hỏi. Có phải cô đang lo lắng điều gì? Vương Á Nam ngẩn người, nhướng mắt nhìn cháu trai. Tôi lo người trẻ tuổi các anh quá nông nổi. Bà nói, vài ngày nữa có cuộc họp hội đồng quản trị, tôi tin một khi đề xuất vụ này, các cổ đông cũng sẽ tán thành. Nói chuyện không hợp ý, Vương Cư An miễn cưỡng ứng phó dăm 3 câu. Sau đó, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài. Ra cầu thang bộ hút nửa điếu thuốc, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, Vương Cư An nhìn thấy Tô Mạt ngồi tựa vào tủ uống cà phê. Mái tóc dài buộc cạo, áo sơ mi và váy công sở bó sát, bộ dạng của cô trông rất đứng đắn. Tuy nhiên, cô tháo đôi giày cao gót giống như sợ nền nhà vừa cứng vừa lạnh, cô nhấc gót chân lên cao chỉ chạm nhẹ mũi chân xuống đất. Trong phòng bật đèn sáng trưng, chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó, Vương Cư An có cảm giác đó chỉ là ảo ảnh. Anh ta định đi qua cửa chợt phát hiện người phụ nữ trong phòng có người. Không hiểu tại sao anh ta đột nhiên dừng bước quay lại phòng nghỉ. 5. Thấy Vương Cư An đi vào, Tô Mạt vội vàng đi giày, thần sắc lộ vẻ ngượng ngùng. Vương Cư An dặn dò, pha cho tôi cốc cà phê. Anh ta ngồi bên cạnh bàn, đảo mắt quan sát xung quanh. Dường như trước đây anh ta chưa từng đến nơi này. Tô Mạt vẫn nhớ khẩu vị của anh ta. Cô pha giả nửa tách cà phê, dùng cái thìa nhỏ khuấy đều, đặt vào đĩa rồi đưa cho Vương Cư An. Anh ta không uống, hỏi cô, hôm đó em hỏi tôi nếu làm hỏng vụ này sẽ ăn nói với chủ tịch Vương thế nào? Hôm qua bà ta đã gặp gỡ bên mời thầu. Ừ, cô đứng bên cạnh anh ta, một lúc sau mới giải thích. Tôi nói anh làm hỏng chuyện chứ có nói tôi làm hỏng đâu. Vương Cư An uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn cô. Em làm bằng cách nào vậy? Anh ta tựa vào ghế. Em cho anh ta lợi ích gì? Giọng điệu của anh ta khiến người nghe rất khó chịu. Tô Mạt bình tĩnh trả lời. Người ở bên dưới phụ trách giải quyết công việc. Lãnh đạo chỉ cần nhìn kết quả là được. Em sao vậy? Anh ta chau mày, ngón tay gõ xuống mặt bàn. Đây là thái độ của em đối với lãnh đạo. Tô Mạt cúi đầu, không lên tiếng. Vương Cư An cũng im lặng. Một lúc sau, có đồng nghiệp vào phòng uống. Cốc truyện audio.com. Chà, thấy hai người một ngồi một đứng, bầu không khí có chút căng thẳng, anh ta không dám ở lại, chào xếp tổng một câu rồi bê cốc trà đi ra ngoài. Sau khi đồng nghiệp đi khỏi, Vương Cư An mới hỏi. Mấy giờ em ra về? Tô Mạt đang lo bị người khác hiểu nhầm, nghe anh ta hỏi vậy cô cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khách khí. Tôi vẫn còn chút việc, không biết lúc nào mới có thể về. Vương Cư An uống hết cà phê, đặt chiếc tách sứ xuống bàn. Em làm nhanh lên, tôi đợi em ở dưới. Tô Mạt không đáp lời. Anh ta đứng dậy, đi ra đến cửa rồi quay người nhìn cô, đồng thời cất giọng biếng nhác. Một khi em không chịu nói, tôi chỉ còn cách đích thân kiểm tra. Tô Mạt hiểu ý, đâu dám nhìn anh ta. Đợi đến khi anh ta đi xa, không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới mau chóng quay về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, điện thoại báo có tin nhắn. Nhớ xuống sớm một chút, đừng bắt tôi đợi lâu. Tô Mạt xem đi xem lại tin nhắn, lại nhìn tên người gửi tin. Cô bỗng không muốn xóa tin nhắn, gọi điện thoại cho người ta mà người ta chẳng thèm bận tâm, bây giờ thời thế thay đổi, không thể ngờ anh ta cũng có thời khắc này. Tô Mạt không nhắn lại, tâm trạng của cô bây giờ như buổi tối hôm đó. Mỗi lần hồi tưởng cô đều cảm thấy không tin được. Hôm đó, sau khi về đến nhà, trong lòng cô hỗn loạn như vẫn không thể bình tĩnh. Vương Cư An gửi tin nhắn, hỏi dạ dày cô đã đỡ chưa, có cần anh bảo lão Trương mang thuốc đến cho cô. Lúc bấy giờ, Tô Mạt nhắn lại rằng cô sẽ không mở cửa. Sau đó, cảm thấy lời lẽ của mình quá cứng rắn, cô nhắn thêm một tin. Cảm ơn, nhà tôi có thuốc. Đầu máy bên kia không có động tĩnh, cô nằm trên giường đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt. Cô hết nghĩ đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt. Cô hết nghĩ đến chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay lại nghĩ đến đường tình 10 năm đầy trắc trở của mình. Lúc đó, còn ít tuổi cô chìm đắm trong tình yêu chỉ mong sớm tuyên bố với người đời rằng mình là hoa đã có chủ. Dù có người muốn tỏ tình cũng bị Đồng Thủy An ngăn cản, không để lại một chút dấu vết trong lòng cô. Bây giờ, khi tuổi thanh xuân đã qua, trong lòng Tô Mạt lại dậy sóng. Cô chỉ hận không thể lớn tiếng tuyên bố với người đời và chồng cũ. Người đàn ông đó đang theo đuổi cô. Các vị có biết thân thế của anh ấy như thế nào không? Ngoại hình như thế nào? Có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi và yêu mến anh ấy? Đáng tiếc các vị không nhìn thấy. Đồng Thủy An từng nói. Tô Mạt cô tối ngày khóc lóc gây chuyện với tôi, giống một con điên đanh nọc khiến người khác chán ghét. Tôi không còn cảm giác với cô như trước. Tôi cầu xin cô buông tay, tha cho tôi. Sau bao nhiêu năm cô tưởng đã sắp quên đi những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc này thì nó bỗng dưng hiện về. Trong buổi tối bị người đàn ông hôn cuồng nhiệt cô nằm sấp trên giường, rơi lệ. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Tô Mạt cất điện thoại, hoàn thành công việc như thường lệ. Cô tháo kẹp tóc để mái tóc dài xõa xuống bờ vai. Hôm nay Tô Mạt không lái xe, khi cô rời khỏi tòa nhà trụ sở An Thịnh trời đã tối đen. Ngoài cửa có ô tô chạy vụt qua tia sáng nhàn nhạt lướt qua đường phố. Xe ô tô của Vương Cư An đỗ bên lề đường. Cô có chút kinh ngạc đi về phía đó để xác nhận biển số xe, tim cũng đập mạnh theo tiếng động cơ ô tô. Khi đến gần hơn một chút Tô Mạt lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế. Tô Mạt đi đến bên ô tô. Góc truyện audio.com, cửa sổ xe kéo xuống một nửa, Vương Cư An tựa vào ghế, nhắm mắt lồng ngực phập phồng, dường như anh ta đã ngủ say. Vài sợi tóc ngắn xõa xuống trán, anh ta hơi chau mày, mím môi. Dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn đầy tính công kích thường ngày dường như hoàn toàn biến mất trong thời khắc này. Tô Mạt nín thở, lặng lẽ đứng ngoài cửa xe ngắm anh ta. Người đàn ông này, việc thỉnh thoảng kích động khiến anh ta càng chân thực, bộ dạng mệt mỏi khiến anh ta càng gợi cảm, dáng vẻ nghiêm túc của anh ta càng có sức hút chết người. Những giây phút ngắn ngủi đó không thuộc về thế giới của cô nhưng cũng đủ làm thế giới của cô điên đảo. Tô Mạt do dự cuối cùng giơ tay gõ nhẹ lên cửa xe. Vương Cư An lập tức mở mắt, hai mắt lờ đờ giống trẻ con. Vài giây sau, anh ta giơ tay vuốt mặt xoa bóp gáy mới tỉnh táo một chút. Anh ta ngoảnh đầu về phía Tô Mạt cất giọng khan khan. Lên xe, Tô Mạt lắc đầu, không, không cần, tôi chỉ nói hai câu thôi. Vương Cư An hạ hết cửa kính xe, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. Tôi và Thượng Thuần chẳng có chuyện gì. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, tôi và anh những điều cần nói, hôm ở đường Bảng Phụ tôi đều nói cả rồi. Đường Bảng Phụ gì chứ? Vương Cư An hỏi, số 74, đường Bảng Phụ, chúng ta từng ở đó uống trà. Vương Cư An ngẩn người, nhìn về phía trước, Tô Mạt khẽ nói một câu. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Anh ta ngồi im một lúc, sau đó khởi động ô tô. Tô Mạt đi sang một bên, đợi taxi. Một cơn gió lớn nổi lên, bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Tô Mạt chợt nhớ đến bản tin tối qua, nói đêm nay sẽ có bão. Vương Cư An đi đến ngã tư trước mặt đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy hình bóng người phụ nữ đó, mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Đằng sau có tiếng còi ô tô. Anh ta nhướng mắt phát hiện đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống đập vào cửa kính. Người phụ nữ phía sau vội vàng túm lọn tóc bay loạn xạ chui vào một chiếc taxi. Anh ta nhấn ga, chiếc xe phóng vọt đi. Tô Mạt kịp về nhà trước khi trời mưa nặng hạt. Cô vừa đóng cửa sổ đã nghe thấy tiếng rào rào. Đến lúc cô nhướng mắt nhìn, bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tô Mạt ngồi trước cửa sổ, lại rút điện thoại ra xem. Từng tin nhắn chạy qua đều bị cô xóa hết, trong lòng hỗn loạn. Cô đứng dậy, đi tìm hộp quà lưu niệm ông chủ nhà hàng đưa. Cô không biết mình đã ném nó vào chỗ nào, đi tìm một vòng nhưng không thấy. Cô đi ra cửa, hồi tưởng cảnh lúc bấy giờ về nhà thay giày, đặt túi sách. Cuối cùng, cô cúi thấp người, lấy cái hộp giấy nằm ở dưới chiếc ghế thấp bên cạnh cửa. Tô Mạt bóc lớp giấy bọc bên ngoài, mở hộp, bên trong là cái bát có vân hoa ở đáy màu xanh nhạt, chính là cái bát cô cầm trên tay hôm đó. Trong lòng có chút xúc động nhưng Tô Mạt bất giác thở dài. Trước đây sống với Đồng Thủy An lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh ta làm chuyện này. Cô lại nghĩ, Đồng Thủy An tuy ngoại tình nhưng hoàn cảnh quyết định anh ta chẳng cần giở mấy chiêu lấy lòng phụ nữ, làm sao có thể so sánh với người đàn ông vô cùng từng trải trong chuyện trai gái. Tô Mạt không dám nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều, cô nhét cái bát vào giá giày dép ở bên cạnh. Cơn mưa ngày càng lớn. Tô Mạt lấy lại tinh thần, gọi điện thoại về cho bố mẹ và con gái như thường lệ. Sau đó, cô gọi cho cậu, nói gần đây mình rất bận, cuối tuần còn tham gia khóa bồi dưỡng thư ký của chủ tịch nên. gocchuyenaudio.com, không rảnh để tới thăm cậu mở, ông bà Trung đều than vãn, nói Trung thanh tập quân sự gần một tháng, nhà trường không cho sinh viên về nhà, cô bé cũng không cho đi thăm. Họ gọi điện thoại, Trung thanh nói vài câu rồi kêu bố mẹ lằng nhằng. Ông bà Trung đành nhờ Tô Mạt thường xuyên trò chuyện với con gái, hỏi han tình hình của cô bé. Tô Mạt cúp máy, gọi cho Trung Thanh, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, xem ra em họ vẫn bình thường. Tô Mạt dặn Trung Thanh phải chú ý giữ gìn sức khỏe rồi lại hỏi lúc nào mới có thể về nhà. Trung Thanh đáp, em không rõ, nhà trường nói dạo này thời tiết xấu, tạm ngừng việc tập quân sự, bắt bọn em đợi lưu với các bạn. Tình bạn thời đi học là đáng quý nhất. Trung Thanh nói, đâu có, bây giờ em một mình ở ký túc tụi nó ra ngoài cả rồi. Mưa lớn như vậy cũng đi ra ngoài sao, có đứa sang phòng bên cạnh chơi bài, có đứa cùng bạn trai đi xem phim. Thanh Thanh, một mình em ở ký túc xá có buồn không? Bình thường chị ạ, em đang đọc sách sắp vào học rồi. Thấy em họ chăm chỉ như vậy, Tô Mạt rất yên tâm. Cô không làm phiền nữa, chỉ bảo em họ nếu hết tiền tiêu vặt thì nói với cô một tiếng. Trung Thanh vừa cúp điện thoại, hai cô bạn cùng phòng tươi cười chạy vào, miệng lẩm bẩm. Ôi giời, mưa to quá, ướt hết rồi. Hai cô gái tranh nhau vào phòng tắm, một cô chạy vào trước bật nước xối xả, sau đó mở cửa, hỏi. Mình dùng hết dầu gội rồi, ai có cho mình dùng tạm? Cô còn lại đáp, mới một tháng đã dùng hết, đầu cậu lớn như vậy sao? Cô trong phòng tắm nói, ai biết được tớ để trong này, không biết chừng người khác cũng dùng ấy chứ. Phòng mình có bốn người cơ mà. Trung Thanh mở tủ, lấy dầu gội đưa cho cô ta. Cô gái cảm ơn, liếc qua lọ dầu gội, lập tức trả lại. Cậu mua dầu gội ở siêu thị đấy à? Loại rẻ tiền này tớ dùng thấy khó chịu lắm. Trung Thanh nghĩ, dầu gội không mua ở siêu thị thì mua ở đâu? Cô gái còn lại đưa lọ dầu gội cho bạn. dùng của tớ đi cùng một nhãn hiệu với cậu. Cô gái này là người ngoại tình, cô ta liếc nhìn Trung Thanh. Cậu là người Nam Chiêm, chẳng phải người Nam Chiêm đều giàu có hay sao? Trung Thanh không trả lời, tiếp tục ngồi xuống bàn đọc sách. Nhập học một thời gian, sinh viên nữ đều có mối quan hệ riêng, ví dụ người bản xứ chơi với người bản xứ, người có tiền tụ tập cùng nhau, hoặc những cô gái xinh đẹp tạo thành một nhóm. Chỉ Trung Thanh luôn cô độc một mình. Cứ đến dịp cuối tuần, bên dưới ký túc xá lại xuất hiện không ít xe hơi sang trọng, nhưng những điều này không liên quan đến Trung Thanh, cô cả ngày ôm quyển sách chỉ đi lại giữa bốn địa điểm. Giảng đường, nhà ăn, ký túc xá và thư viện. Cô là một sinh viên xuất sắc, các thầy cô thường giới thiệu cô tham gia hội sinh viên hoặc các câu lạc bộ nghệ thuật. Trong lòng cô không muốn đi, bởi cô không có quần áo và giày dép để tham gia quá nhiều hoạt động. Chị gái Trung Minh đã có bạn trai, sắp bàn chuyện cưới xin, bây giờ bố mẹ đang tập trung lo cho chị gái. Buổi tối, Trung Thanh tới thư viện. Lúc ra ngoài cầu thang, cô nhìn thấy một chị khóa trên ăn mặc thời thượng đứng ở gần đầu cầu thang, trước cái gương trên tủ cứu hỏa ngắm nghía. Mặt gương màu xanh da trời phản chiếu dung mạo trưởng thành của cô gái. Ngay cả động tác vuốt cổ áo, vén tóc cũng rất nữ tính, khác hoàn toàn những cô sinh viên mới nhập học. Trung Thanh nghĩ, mình cao hơn chị ta, xinh đẹp hơn chị ta, thành tích cũng tốt hơn chị ta. Cô gái kia ngẩng đầu, ưỡn ngực đi xuống. Góc truyện audio.com, tầng dưới, dáng vẻ như cô gái văn phòng bước vào tòa nhà làm việc cao cấp hay người mẫu trên sàn catwalk. Trung Thanh bất giác đi theo, người đàn ông chờ ngoài cổng vừa trẻ trung vừa nhiệt tình. Trung Thanh lại nghĩ, nhất định anh ta không phải người có tiền, lái chiếc ô tô tầm thường. Ra ngoài cổng, chị ta dè dặt lên xe của người đàn ông đó. Trung Thanh biết một số nhãn hiệu ô tô nhưng nhãn hiệu của chiếc xe này không cần phân biệt bởi nó rất kinh điển và đắt đỏ, là niềm mơ ước của vô số người. Giá của nó đủ khiến những cô gái như cô thèm khát. Trung Thanh thất thần trong giây lát, cách chương.